Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 248, Tân Niên Hội Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thực lực của hắn không bằng tên âm hiểm tiểu nhân này, hắn còn có thể làm sao được chờ đến một ngày tu vi hắn cao hơn đối phương? Có cơ hội, nhất định sẽ đem món nợ hôm nay tìm về. Từ trước đến nay, bốn huynh đệ bọn họ trước giờ không phải đều như vậy hay sao? Lão Tứ, chú lần này đến đây tìm ta là có chuyện gì? Chắc không phải là vì muốn chúc mừng ta nhập nội viện thôi đó chứ? Trần Vân Thanh như cười như không hỏi. Trần Kim Tiền cũng như Trần Tuyết Tùng, Trần Hàn Sương hai tên kia, cả đám sau khi vào Trần Phủ sau, liền rất ít khi gặp mặt nhau. Như không có chuyện gì quan trọng mà nói, mấy tên huynh đệ này sẽ không đến tìm hắn, lần này cũng là sẽ không có cái ngoại lệ đâu. Trần Vân Thanh hắn đang vểnh tay lên, muốn xem Trần Kim Tiền chơi chiêu gì, dù tên khốn này nổi lên ý xấu. Với thực lực của hắn hiện tại, cũng không cần sợ tên này âm. Có hai chuyện, thứ nhất là La Lâm Thương hội đấu giá và mấy ngày sau, Trần Hàn Sương muốn mời tôi cùng anh đi tham dự. Trần Kim Tiền cũng không có quanh co lòng vòng, nói ra mục đích mà mình đến hôm nay. Trần Hàn Sương tên kia vì có giao dịch khá lớn với lại La Lâm Thương hội bên kia, nên được bọn họ tặng cho một cái cấp thấp thẻ bài, có thể đưa thêm hai người đi vào. Ban đầu Trần Hàn Sương là muốn mời hắn cùng Trần Tuyết Tùng đi, vì ba người bọn họ vốn là huynh đệ, nhưng Trần Tuyết Tùng đúng lúc không có tại bên trong Trần Phủ, bọn họ hai người lại hay tin Trần Vân Thanh đã nhập nội viện, còn lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng để mà nhập nội viện nữa. Nên quyết định đến nơi đây mời y tham dự cho vui, hắn có một ít đồ muốn mua tại lần đấu giá này, Trần Hàn Sương cũng là như thế, cũng không để một danh ngạch trống cho người khác, liền mời Trần Vân Thanh là hợp lý nhất. Lẽ đương nhiên, hắn cũng phải thử tu vi của Trần Vân Thanh như thế nào trước mới được, để xem thông tin mà nội viện đường trưởng lão cung cấp có đúng hay không. Kết quả, hắn có chút hối hận vì đi kiểm tra tu vi của đối phương. Không có vấn đề, đến ngày ta sẽ đến đúng hẹn. Trần Vân Thanh gật đầu, là lầm thương hội đấu giá hội, hắn không có xa lạ gì, không lâu trước đây vì hạn ngạch buôn bán vượt qua 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Nên lại tinh tinh kia có cấp cho hắn một cái thẻ bài đó thôi. Hắn dự tính đến ngày hôm đó sẽ đưa Nghiêm Linh Nhi đi theo. Nhưng cô ta nói ngày hôm đó mình có chuyện không thể cùng hắn đi được rồi. Như đã là thế, từng đi với lại hai người này cũng không có sao. Dù sao đám huynh đệ bọn họ đã thật lâu không có gặp mặt cùng nhau rồi. Còn chuyện thứ hai mà chú muốn nói là gì? Trần Vân Thanh nghe Trần Kim Tiền này nói đến đây tìm hắn là vì hai chuyện. Thứ nhất chính là La Lâm Thương hội đấu giá một chuyện rồi. Còn chuyện thứ hai, không biết là chuyện gì đây, hắn cũng rất là muốn nghe thử. Chuyện thứ hai chính là Tân Niên hội võ để quyết định danh ngạch đi đến Mân Việt học viện. Trần Kim Tiền nói ra chuyện thứ hai, lần này thần sắc của hắn khi nhắc đến Mân Việt học viện liền ngưng trọng hơn lần trước khá là nhiều. Tân Niên hội võ, Mân Việt học viện, Trần Vân Thanh lập đi lập lại hai cái danh từ này, nhai nuốt khá là kỹ lưỡng. Đem tin tức bên trong ký ức đảo qua một hồi, Trần Vân Thanh liên là biết được Tân Niên hội võ cái này là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Niên hội võ, tên như ý nghĩa, tức là võ hội đầu năm của các thế lực. Thường sau khi ăn Tết xong, vào ngày 15 tháng 1, các thế lực lớn sẽ tổ chức một buổi tỉ thí giữa các đệ tử với nhau. Nhằm kiểm tra đánh giá năng lực thực sự của các đệ tử, người nào có thực lực cao, người nào có tiềm lực mạnh. Sẽ là được gia tộc nghiêng tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng tại ba cái gia tộc lớn ở Trấn Nam Thành này, Tân Niên hội võ có phần quan trọng hơn những thế lực khác, thậm chí là khắc nghiệt hơn nhiều. Người sống ta chết cũng là chuyện hết sức mình. Nguyên nhân của sự tàn khốc này là nằm tại danh ngạch đi đến Mân Việt học viện tu hành. Danh ngạch Mân Việt học viện cấp cho Trấn Nam Thành xưa nay đều cố định 100 cái. Tuy nhiên phủ thành chủ đã lấy đi 40 cái danh ngạch mất rồi. Số còn lại ba đại gia tộc chia đều ra, một nhà được 20 cái. Trần gia nơi này hàng năm đúng là có 20 cái danh ngạch. 20 cái danh ngạch, nhìn thì có vẻ khá nhiều, nhưng trên thực tế lại quá ít. Nội viện Trần gia nơi đây, hắn có điều tra qua, hiện tại là có hơn 200 tên nội viện đệ tử, tất cả đều là yêu sĩ nhất trọng cảnh giới trở lên, trong đó không ít người là yêu sĩ tứ trọng cảnh giới còn sót lại của năm trước. Cũng như tân tấn đệ tử mới tấn thăng. Nghe đầu danh sách yêu sĩ tứ trọng của Trần Phủ là hơn 10 tôn. Những cái này yêu sĩ tứ trọng, bọn chúng là đã giữ lấy danh ngạch cứng rồi. Chắc chắn một suất sẽ là của những người này, dư lại chưa đến 10 cái danh ngạch, là của 190 mấy tên tranh đoạt. Gần 200 người đi tranh đoạt có chưa đến 10 vị trí, mức độ thảm khốc kia không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Anh nghĩ đúng rồi, tôi nghe nói đâu hiện tại yêu sĩ tam trọng của Trần gia là hơn 50 người. Những cái yêu sĩ cấp thấp như chúng ta, lần này sẽ không có cơ hội, chỉ đành chờ sang năm. Trần Kim Tiền vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh một cái, nói lên lời khuyên thấm thía. Năm nay Trần gia không hiểu thế nào yêu sĩ tứ trọng cùng yêu sĩ tam trọng đệ tử lại nhiều hơn mọi năm, tình cảnh tranh đoạt cũng sẽ vô cùng kịch liệt. Ngay cả mấy tên yêu sĩ tam trọng sơ kỳ cũng là không có cơ hội, đừng nói đến yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh cùng yêu sĩ nhất trọng như là Trần Kim Tiền hắn đây. Mục đích mà hắn muốn nói ra chuyện này với lại Trần Vân Thanh, chính là muốn y không nên nghĩ mình mới đột phá yêu sĩ nhị trọng không bao lâu, liền là không tự lượng sức của mình đi cùng mấy vị yêu sĩ tam trọng sư huynh tranh đoạt. Hắn cũng biết chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua cơ hội đi đến Mân Việt Học Viện. Mân Việt Học Viện mà, nơi đó không chỉ là thiên đường tu hành, mà nơi đó còn có người con gái mà tên Trần Vân Thanh này yêu say đắm Lăng Tĩnh Y, tên này làm sao bỏ qua cho được. Hắn sợ nhất chính là điểm này, Trần Vân Thanh với chút thực lực hiện tại đi cùng yêu sĩ tam trọng tranh tài, đó không khác gì là tự tìm đường chết. Cùng là huynh đệ lâu năm, thú thật hắn là không muộn nhìn thấy Trần Vân Thanh phải chết chút nào cả. Yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào. Trần Vân Thanh gật đầu, xem như đáp lại sự quan tâm của Trần Kim Tiền. Nhưng trong lòng của hắn đã quyết định, 15 tháng sau nhất định phải tham gia lần này tân niên hội võ. Còn là phải lấy được một cái danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện tu hành mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Thanh hắn quyết tâm làm như thế, không phải là vì Lăng Tĩnh Y cô gái kia, mà là vì chính bản thân mình. Hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn trở thành yêu vương để biết được mẫu thân của mình hiện tại đang ở nơi nào. Nhất thiết phải đi đến nơi rộng lớn hơn thiên địa để mở rộng tầm mắt, kiếm lấy tài nguyên tu hành. Nơi đây Trấn Nam Thành thật sự là quá nhỏ. Không thể dung được ước mơ của Trần Vân Thanh hắn, cũng như không thể có tài nguyên trợ giúp hắn bước chân trên con đường cường giả được. Còn về Trần Kim Tiền lo lắng đến đám người thiên kiêu tại Trần Phủ với những yêu sĩ tứ trọng, yêu sĩ tam trọng nơi đây, trong mắt của Trần Vân Thanh hắn không đáng nhắc tới. Khi chưa đột phá yêu sĩ tam trọng, hắn cũng có thể sát được yêu sĩ tứ trọng rồi. Hiện tại hắn đã đột phá yêu sĩ tam trọng, như đem tất cả năng lượng khủng bố của bần khí đan tiêu hóa hết. Có thể đạt đến yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cũng hoàn toàn có thể. Với thực lực kia, không cần phải sợ bất kỳ yêu sĩ ngũ trọng trở xuống nào. Hơn nữa từ đây đến rằm tháng giêng còn hơn 2 tháng nữa, trong vòng hơn 2 tháng này, chưa chắc hắn lại không có đột phá mới. Thế nên lần này danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện của Trần gia, Trần Vân Thanh hắn nhất định là phải chiếm một suất rồi. Anh hiểu được là tốt, Trần Kim Tiền không có nắm rõ được thực lực chân chính của Trần Vân Thanh. Cũng như là không hiểu Trần Vân Thanh sẽ quyết tâm muốn đoạt một cái danh ngạch lần này, hắn nghe ra lời nói kia, còn nghĩ Trần Vân Thanh đã biết tự lượng sức của mình, nên thật sự là rất vui mừng. Nha, tôi còn quên chúc mừng anh lấy được Trấn Thủy Các từ trong tay của Trần Ánh Dương nữa nha. Trần Kim Tiền nhớ đến chuyện gì, ánh mắt liền có chút phát sáng, nhìn qua ai cũng nghĩ là Trần Kim Tiền mừng cho Trần Vân Thanh đạt được thành tựu to lớn. Trần Chư Chư, anh nói cho chú biết. Nếu như chú dám đem chủ ý đánh lên cây Trấn Thủy Các kia, anh sẽ đem da của ngươi lột xuống dưới. Trần Vân Thanh âm trầm cảnh cáo, làm bằng hữu với tên này không phải ngày một ngày hai, tính cách của tên Trần Kim Tiền này như thế nào hắn là hiểu quá rõ. Tham tiền không hạn độ, nhưng kinh doanh lúc nào cũng thua lỗ, đánh bạc như cơm bữa, nhưng chưa một lần thắng. Vì hai thói hư tật xấu này, đã hại tên mập mạp này không ít lần. Còn nhiều lần kéo theo hắn cũng hai tên Trần Tuyết Tùng kia chịu họa lây. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.